Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuyết Hy và hai đồ đệ của tôi vẫn đang bế quan trong hầm rượu sao? Dương Bách Xuyên hỏi Ngô Mặc Hà. Đúng vậy thưa tiên sinh, hôm nay là ngày thứ 15 rồi. Có động tĩnh gì không? Không có hả? Hay là ngài vào xem đi? Không cần. Nhớ là đừng quấy rầy bất kỳ ai đang bế quan, nếu không dễ xảy ra sự cố. Vâng thưa tiên sinh, Mặc Hạ nhớ kỹ. Dương Bách Xuyên thoải mái trò chuyện với Ngô Mặc Hạ, hỏi thăm tình hình tu luyện của cô ấy, được biết mọi chuyện đều ổn. Về phần Lục Tuyết Hy và hai đồ đệ đang bế quan trong hầm rượu, Dương Bách Xuyên không định tới quấy rầy. Hy vọng họ bế quan có thể đột phá. Sau khi đại hội võ cổ kết thúc, Dương Bách Xuyên đã tặng đan dược cho tất cả mọi người, tin rằng sau lần này tu vi của mọi người đều tăng. Sau khi trò chuyện với Ngô Mặc Hạ trong mật thất, Dương Bách Xuyên định đi lên nhà. Về phần ba người Lục Tuyết Hy đang bế quan thì chỉ có thể chờ thôi. Anh dùng linh thức quan sát, thấy ba người đều đang phá ải ở bên trong, lúc này không tiện quấy rầy. Anh đi ra ngoài khoảng 10 phút thì Kiều Phúc trở về. Kiều Phúc vừa tới mật thất liền sốt ruột nói, Tiêu rồi tiên sinh ơi, con trồn và hầu đậu đậu gặp phiền phức rồi. Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, lúc tôi tìm thấy hai đứa nó, con trồn bị người ta bắt đi. Người nọ là một cao thủ, tôi không đánh lại được. Tiên sinh mau đi xem đi, Kiều Phúc vội vàng nói. Dương Bách Xuyên không kịp hỏi nhiều, lập tức bảo Kiều Phúc. Đi thôi, dẫn đường cho tôi đi xem thế nào. Sau khi lên đường, Dương Bách Xuyên chào hỏi Khâu Vân và Lâm Hoan, nói. Anh đi ra ngoài trước, chờ mọi người tới hết. Âm thanh vừa kết thúc, người đã ra khỏi cửa. Anh đi đâu vậy? Lâm Hoan kêu to hỏi, nhưng đã không thấy hình bóng của Dương Bách Xuyên đâu. Hừ, vội vội vàng vàng. Lâm Hoan nói làm Khâu Vân cười không ngừng. Hai người phụ nữ bắt đầu mở ra hình thức tám chuyện. Khâu Vân tò mò hỏi ra một vấn đề xấu hổ, sắc mặt Lâm Hoan đỏ bừng, nhưng lại dùng thân phận chị lớn bắt đầu dạy dỗ Khâu Vân. Dương Bách Xuyên không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ nhưng lại có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Đi theo Kiều Phúc, hai người nhanh chóng chạy về phía núi Lê, bởi vì đi với tốc độ nhanh, anh cảm giác tim đập nhanh hơn rất nhiều, trong lòng rất lo lắng cho trồn nhỏ. Dựa theo lời của Kiều Phúc, người bắt trồn nhỏ là một ông già. Ở trong cảm nhận của anh ta, hơi thở của ông ta mạnh hơn Dương Bách Xuyên rất nhiều, vì vậy Dương Bách Xuyên rất lo lắng. Như vậy có nghĩa, đối phương chắc chắn là võ cổ giả bẩm sinh. Dương Bách Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất vẫn không thể đuổi kịp Kiều Phúc, còn Kiều Phúc vẫn luôn dẫn đầu, đi trước dẫn đường cho Dương Bách Xuyên. Đây là chỗ độc đáo của quỷ tu, nói trắng ra thân thể chính là năng lượng thể hoàn toàn có thể hóa thành dòng khí bay theo gió. Dương Bách Xuyên cực kỳ hâm mộ loại thiên phú độc đáo này của quỷ tu. Nếu lúc chiến đấu với quỷ hút máu có được bản lĩnh cỡ này của Kiều Phúc, anh cũng sẽ không đến mức bị rút đánh hai trường, cuối cùng còn để cô ta chạy trốn. Hai người chạy như điên hơn nửa giờ, Kiều Phúc dừng lại nói. Chủ nhân, chúng ta ở trong rừng trúc, cách chương.